Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 185, Hòa Thiên Hàn. Canh, 4, đốt, thành công hoàn thành, trận thứ 2 tỷ thí chiến thắng. Lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm, thần văn tinh thông 1.000 điểm độ thuần thục, hoàn mỹ thu được chiến thắng. Cầm hạ cái này hoàn mỹ khen thưởng, điểm kinh nghiệm coi như phong phú, độ thuần thục mới là trọng yếu nhất. Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười hài lòng đến, chỉ là khắc họa nhất phẩm thần văn, thật đúng là không được cái gì kinh nghiệm, cao phẩm chất thần văn, hắn nhẹ nhõm có thể khắc họa đi ra. Bất quá hắn liền ưa thích đánh mặt, hung hăng đánh mặt của bọn hắn, đê điều làm người, cao điệu làm việc. Đúng vậy, hắn cái này lý không tệ, tiếp tục như thế, thăng cấp đến cao cấp thần văn tinh thông cũng không phải là vấn đề gì. Dịch Thiên Vân trong mắt lấp lóe dưới Lê Thiên Long đối với đám người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cảm thấy rất là vui mừng, một lần nữa lộ ra nụ cười. Các ngươi còn có như vậy ý chí chiến đấu, ta vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao đi qua ban nãy một trận chiến, còn có thể có bực này tiếp tục chiến đấu lực, vẫn là rất để cho ta vui mừng. Đột nhiên cải biến bên trên một trận nội dung, để không ít người trở tay không kịp, nhưng vẫn kiên trì xuống tới. Đi qua bên trên một cửa khảo hạch, phần lớn người đều đã sơ lộ thần thái mệt mỏi, cho nên cửa này càng thêm khảo nghiệm đám người tiếp tục lực. Có đến tiếp sau lực không đủ, cái kia liền có khả năng tại khắc họa bình thường sở trường nhất thần văn lúc thất bại, đem đệ nhị quan đổi thành tiêu hao đại chiến. Đây là đi qua suy tính, mỗi người hàng bắt đầu đều như thế, liền nhìn xem ai tiếp tục lực mạnh nhất. Tại cái này đại khái bên trên tuyên bố ra điểm số đến, khắc họa nhất phẩm thần văn, đê trung cao vì 1, 2, 3 phần, nhị phẩm thần văn, đê trung cao độ khó vì 4, 5, 6 điểm, tam phẩm thần văn đúng vậy 5, 8, 10 phần, tứ phẩm thần văn đúng vậy 20, 4, 10, 60 điểm. Tại đến tứ phẩm thần văn lúc, điểm số tính chất nhảy nhót nổ tung đi lên, một hơi liền nhảy vào 20 điểm, trung cấp độ khó, càng là trực tiếp 40 điểm. Giả thiết khắc ra cái tứ phẩm cao cấp khó khăn thần văn, cái kia chính là trực tiếp 60 điểm, phía trước cái gì điểm số đều bị hung hăng lấp đi lên. Cái này vẻn vẹn tại độ khó bên trên phân chia, nếu là ai còn có thể khắc họa đa trọng thần văn, điểm số tự nhiên có chỗ khác biệt. Hiện tại chỉ cơ sở nhất điểm số, chờ các người khắc họa ra tương ứng đa trọng thần văn lúc, chúng ta sẽ mặt khác tuyên bố điểm số, nhưng điểm số tuyệt đối sẽ so với các ngươi trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Lê Thiên Long nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, chỗ lấy các ngươi phát huy toàn lực của mình, khắc họa càng cao phẩm cấp càng tốt, có thể hay không chân chính lật bàn, liền nhìn cuối cùng này một trận. Ở chỗ này chỉ có 3 trận, số lượng không nhiều không ít, đây cũng không phải là luận võ. Tinh thần lực tiêu hao cũng không phải tùy tiện ăn viên thuốc liền có thể khôi phục như cũ. Có thể cực kỳ hữu hiệu khôi phục tinh thần lực tiêu hao đan dược, thật sự là quá là hiếm thấy. Giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Dùng tại cái này trong tỉ thí, hiển nhiên không quá có lời. Tất cả mọi người điểm một cái đầu, đã hoàn toàn thanh sở quy tắc này. Bọn hắn sẽ dùng hết toàn lực đi đụng một cái, có thể tới bao nhiêu thứ tự, liền nhìn lần này buông tay nhất bác. Đốt, thành công tiếp phía dưới liên hoàn nhiệm vụ 3, cửa thứ 3 hoàn mỹ thu hoạch được chiến thắng. Lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm thần văn tinh thông độ thuần thục. Khen thưởng vẫn là, không có gì thay đổi, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi, rất tốt. Đã tất cả mọi người rõ ràng, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Thời gian lần này sẽ hơi nhiều một chút, vì 5 canh giờ, tại cái này 5 canh giờ bên trong, hảo hảo nắm chắc đi. Lê Thiên Long nói ra, 5 canh giờ đã rất thời gian dài, coi như kỳ gian thất bại, đều có thể cấp tốc kịp phản ứng, một lần nữa lại đến qua, hoặc là có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chờ qua đoạn thời gian, lại cẩn thận khắc họa đi ra, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Sau đó một cái càng lớn đồng hồ cát bị rời đi ra. Đây là 5 canh giờ chế trình, tại chuyển sau khi đi ra, chính là hung hăng lật quay lại, đại biểu cho tỉ thí chính thức bắt đầu. Tại lật quay tới về sau, tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu tay khắc họa, có thì là đánh ngồi xuống, lựa chọn nghỉ ngơi, lần này ngươi có bản lĩnh, tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn thử một chút. Lâm Lập ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Hắn cũng không tin lần này Dịch Thiên Vân còn tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn. Nhất phẩm thần văn thấp như vậy phân, trừ phi là đa trọng thần văn, hơn nữa còn là tứ trọng thần văn trở lên, điểm số mới có thể nổ tung. Muốn tiếp tục tam trọng thần văn, dựa theo cái này định nghĩa đến xem, nhiều nhất đúng vậy 10 phần mà thôi. Ta khắc vẽ cái gì phẩm cấp thần văn, có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Thiên Vân không có tiếp tục đi phản ứng đến hắn, mà là nguyên địa đánh ngồi xuống, nhắm mắt lại khôi phục, cũng không có lập tức lựa chọn khắc họa thần văn. Lâm Lập một trận khó thở, hắn lửa giận căn bản không thể nào phát tiết, nếu không phải nơi này nhiều người như vậy, hắn đã sớm bộc phát ra. Sau đó hắn lười nói, đồng dạng là bắt đầu đánh ngồi xuống khôi phục, cũng không tính lập tức khắc họa. Trước đó cái kia một trận, tiêu hao cũng không ít, cho nên đại bộ phận đều lựa chọn đánh ngồi xuống khôi phục. Mấy người khôi phục một chút về sau, lại nhất cổ tác khí khắc họa ra bản thân phẩm cấp cao nhất thần văn tới. Đảo mắt gian tốt 2 canh giờ đi qua, không ít người dự thi tất cả đứng lên bắt đầu khắc họa thần văn. Có thì là tại trải qua sau 3 canh giờ mới bắt đầu khắc họa thần văn. Trong đó Lâm Lập đúng vậy, tại canh giờ thứ 3 đi qua về sau mới đứng dậy khắc họa lên thần văn. Cử động của hắn rất nhanh liền hấp dẫn tất cả mọi người, đều muốn nhìn một chút Lâm Lập muốn thể hiện ra bao nhiêu phẩm cấp thần văn tới. Bọn hắn đều lựa chọn nghỉ ngơi sau 3 canh giờ mới bắt đầu. Coi như thất bại, vẫn có thể có khi gian lại khắc họa ra một cái tới. Mấy cái trước đó biểu hiện tương đối tốt, đều tại mọi người chú ý phạm vi bên trong. Lần này biểu hiện nhất chói mắt, vậy mà không phải Lâm Lập, mà là bên trên nữ tử. Mau nhìn, hoa gia mời tới cái kia viện trợ, khắc họa thần văn có chút kỳ quái. Đúng vậy a, người khác đều là kim quang, nàng đúng là nổi lên hồng quang. Giống như nhìn không quá giống một loại thần văn. Ngoạc kép, không ít người đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người nữ tử kia. Phát hiện nàng khắc thần văn rất kỳ lạ, phát ra quang mang rất rõ ràng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Càng ngày càng nhiều người đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Dù sao cái này thần văn có chút đặc thù, lúc này nữ tử này trên trán tràn đầy mồ hôi. Cắn chặt hàm răng không ngừng mà cho khắc họa lấy, trong tay nắm chặt thần văn bút, đều nhanh muốn bị bẻ gãy. Hồng quang trở nên càng ngày càng dễ thấy. Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt tụ tập ở trên người nàng. Nữ tử này tướng mạo chưa nói tới tuyệt mỹ, nhưng ngược lại là có mấy phần thanh tú, nhìn cho người ta một loại rất sạch sẽ, rất thanh tịnh cảm giác. Tiêm tiêm tố thủ tại cái này thần văn trên giấy khắc họa lấy. Tốc độ không nhanh không chậm, ta nhớ không lầm, nàng hẳn là gọi Hòa Thiên Hàn. Dịch Thiên Vân trước đó nghe qua có người gọi nàng là hoa gia mời tới viện trợ, cũng không biết là nơi nào. Nhìn mức độ không tệ, nàng trước đó liền lấy hạ 15 điểm, cùng Lâm Lập đặt song song. Há, cái này còn có chút ý tứ. Tam phẩm đa trọng thuộc tính thần văn, hơn nữa còn là cải tiến hình phiên bản, khó gặp. Lê Thiên Long hai mắt tỏa sáng. Trận này từ hắn đến toàn quyền phán đoán. Hắn sớm liền đứng dậy đi xuống. Nhìn thấy Hòa Thiên Hàn tại khắc họa thần văn lúc, chính là lưu ý thêm một điểm. Cái này lấp lóe hồng quang, cũng không phải là thứ đồ gì, mà là hỏa thuộc tính uy lực. Đây là thuộc tính thần văn. Đem nó đem thả tại vũ khí bên trên, liền trực tiếp để cái kia đem vũ khí cho cường hóa ra hỏa thuộc tính đến. Thuộc về cấp bậc cao khó khăn tam phẩm thần văn. Cái này còn không phải đơn thuần tam phẩm thần văn, vẫn là đa trọng tam phẩm thần văn. Xem bộ dáng là muốn tăng cường đến hai trọng thủy chuẩn. Chí ít tới để làm cho hỏa thuộc tính cường hóa bên trên một cái cấp độ. Đa trọng thần văn rất chân quý. Một thanh vũ khí chỉ có thể khắc họa một loại thần văn. Cho nên lựa chọn thần văn liền cực kỳ mấu chốt. Không riêng phải tốt thần văn, còn nhiều hơn nặng thần văn. Dạng này giá trị mới có thể cao hơn. Bây giờ Hòa Thiên Hàn biểu hiện rất chói mắt. Nhìn thật phải hoàn thành tam phẩm song trọng thuộc tính thần văn. Điểm số bay thẳng tứ phẩm thần văn cấp bậc hiệu quả. Mang ý nghĩa nếu là hoàn thành lời nói, cái kia là hắn có thể thu hoạch được 20 điểm tầng thứ. Về phần có phải hay không cái này điểm số, cái này liền không nói được rồi. Hết thảy đều nhìn Lê Thiên Long phán định. Tuy nhiên có một chút là khẳng định, cái kia chính là Hòa Thiên Hàn mức độ cũng không thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.